Bà xã, ngoan nào. Chương 159. Đợi làm thịt cá, góc truyện audio.com. Beta, Minh Minh, Nghiêm An giống giận lên tiếng. Nói hưu nói vượn, tôi nói được thì sẽ làm được. Không phải chỉ là cưỡng gian một người phụ nữ thôi sao, còn là người phụ nữ mà mình thích có phải là loại chuyện gì lớn lao đâu. Nói xong, anh đã hướng Tô Thiền mà đi tới, cầm lên con dao để ở một bên chém đứt sợi dây đang trói Tô Thiền. Trên người lực trói biến mất, thân thể Tô Thiền trực tiếp ngã xuống đất. Cô bị Doãn Phỉ Phỉ quất mười mấy roi đã sớm không còn nửa mạng, bản thân đã không thể gượng dậy nổi. Dùng hết sức nhịn xuống cảm giác muốn ngất đi, lãnh đạm nhìn hai người, một người có chút hả hê, một người thẹn quá hóa giận. Nhìn Nghiêm An phiền não đi đến kéo áo quần của mình, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Cô không phải người ngu, đối phương muốn làm gì đã rất rõ ràng, không phải sao? Nếu cô không có đoán sai, người đàn ông này, cùng với nhóm người lần trước muốn giở trò bị ổi với cô và Nhiễm Mạn có quan hệ với nhau, hơn nữa, đã bị An Thần xử lý. An Thần, anh đang ở chỗ nào? Làm sao anh còn chưa tới cứu em đã sắp không thể chống đỡ được nữa. Nghiêm An như một con sói nhào tới trên người Tô Thiền, khẩn cấp xé đi y phục của cô, tiếp theo như là nhớ ra cái gì đó, dừng lại tay, hướng về Doãn Phỉ Phỉ lạnh lùng quát lớn. Đi ra ngoài, Doãn Phỉ Phỉ nhíu mày, dứt khoát lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị trước, cười tà. Chúng ta chơi lớn một chút đi, dù sao cũng đã đắc tội với An Thần rồi, chơi nhiều một chút vậy. Cô chính là muốn đem sự uất ức của bản thân tăng gấp bội ở trên người Tô Thiền. Không thể không nói, người phụ nữ này thật vặn vẹo. Tôi nói lại một lần nữa, đi ra ngoài. Nghiêm An trong mắt lạnh lẽo lại lạnh thêm vài phần, rõ ràng bắt đầu không kiềm chế được, đừng tưởng rằng anh ôn hòa, chỉ là anh giấu đi bản chất thật sự của mình. Doãn Phỉ Phỉ thấy anh tức giận, liền đem máy chụp hình đặt ở trên bàn, nhún nhún vai. Anh cứ từ từ chơi. Tô Thiền khóe mắt đã rơi nước mắt, cô biết hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng mà người trước khi chết còn muốn tìm con đường sống, cô lên tiếng. Nghiêm An, anh bỏ qua cho tôi được không? Cô thật không biết bản thân rốt cuộc là đã làm sai điều gì, tại sao chuyện xấu liên tiếp phát sinh trên người của cô chỉ là muốn an phận mà sống qua ngày, như vậy cũng không được sao. Nếu như là lúc bình thường, cô còn có hơi sức mà dãy giụa, nhưng bây giờ, cô đã là cá nằm trên thất đợi người đến thịt, động cũng không động được chút nào. Cắn chặt môi, lỗ mũi ê ẩm, tôi không biết tại sao lại đắc tội với anh, nhưng mà anh nếu thật muốn báo thù, dù thế nào cũng thật không có quan hệ gì đến tôi, van cầu anh, đừng như vậy. Cô đều đã mở miệng cầu xin, cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra G, chỉ vì cô thật sự rất coi trọng danh tiết của mình. Nếu cứ như vậy bị người khác vấy bẩn, cô không còn đủ dũng khí mà sống nữa. Nếu như dùng roi đánh có thể giúp hắn tiêu hận, đánh chết cô cũng không sao, chỉ là không thể đối xử với cô như vậy, tuyệt đối không thể. Như vậy cô sẽ không có mặt mũi để đối mặt với bất kỳ ai, nhất là An Thần, người đàn ông hoàn mỹ như vậy, cô như thế làm sao xứng với anh. Về phía An Thần, theo đại lộ rẽ vào vài con đường mới làm, một bước tiến sát nhà xưởng bị bỏ hoang, theo như Dạ Thương báo cáo, gần đây có nhiều người đến dò xét xung quanh, nhìn dáng dấp phải là đã có âm mưu. Góc truyện audio.com. Từ trước, phi cơ trực thăng ở trên không trung không một tiếng động tiêu diệt lần lượt từng tên, thật ra thì căn bản cũng không quá khó khăn, lại nói nơi này đã bị ám dạ để mắt tới. Doãn Phỉ Phỉ nhìn ra cửa chính, chỉ thấy xe của An Thần hướng bên này mà đi đến, thân thể chợt run lên, anh ta lại có thể tìm thấy nhanh như vậy, thật sự làm cho người ta khiếp sợ, đã không còn kịp thông báo cho Nghiêm An, chính mình vội vàng tìm một góc nhỏ để ẩn nấp, nhưng tất cả mọi việc đã bị Dạ Thương ở trên cao nhìn thấy rõ. Không, không cần, Nghiêm An, cầu xin anh, đừng như vậy. An Thần đạp cửa mà vào, nhìn thấy chính hình ảnh, Nghiêm An đem Tô Thiền thân thể lõa lồ hung hăng đè ở dưới thân mà ma sát. Tô Thiền khóc kêu cầu xin tha thứ, trên người vết thương đòn roi có ở khắp nơi, càng thêm làm người ta trong lòng run sợ. Cút ra ngoài, anh điên cuồng hét lên, ngữ điệu lạnh như băng làm cho người ta run rẩy. Bọn bân tử vừa vặn bước vào vội vàng nhắm mắt xoay người đi ra ngoài. Súng trong tay Vũ Đình cùng Ina đã lên đạn, nhanh chóng nhắm ngay vào Nghiêm An đang hết sức kinh ngạc. Tô Thiền quay đầu lại, khuôn mặt đã sớm mơ hồ vì nước mắt. An Thần xông lại xốc Nghiêm An dậy, nhanh chóng cởi xuống âu phục bao bọc thân thể lõa lồ của Tô Thiền, xoay người lại chính là một cước đá vào thân dưới của Nghiêm An. Rắc rắc một tiếng, không cần hỏi cũng biết thứ đồ chơi dùng để sinh con kia đã bị đứt. Bị thì quá quang hang tỷ, Ina chạy tới đỡ Tô Thiền, vết thương trên người, trên mặt đập vào mắt khiến cho cô kinh hãi. Cách chương.